Thánh Vương, chương 898, hai mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 898, hai mặt web truyện ai nha ba vị đại đế mỗi người đều đang kêu rên liên tục bị Diệp Vô Đạo liều mạng dốc sức ẩu đả, dùng chân dẫm đạt khắp nơi trên người đều đứt gân gãy xương, tuy nhiên sự tình này không đáng coi vào đâu, một khi vận chuyển khí công là có thể tự khôi phục nhưng do chân khí của Diệp Vô Đạo đâm vào thân thể của bọn hắn, khiến cho bọn hắn đau đớn vạn phần, tựa hồ không được cho Dương Kỳ hưởng thụ hình pháp thì để cho bọn hắn nhận lấy thay. Đã qua thật lâu, Diệp Vô Đạo mới ngừng ẩu đả lại, xuất ra một cước mãnh liệt. Ba vị đại đế bay vèo ra ngoài, đều ngã sấp xuống ở ngoài cửa như chó chết không thể động đậy. Qua hơn nửa ngày, bọn hắn mới dám vận chuyển chân khí, chậm rãi khôi phục thương thế cho mình, bọn họ nhìn lẫn nhau cũng có thể thấy đối phương vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí là oán độc. Đáng giận, chúng ta chính là đại đế thiên đình viễn cổ uy danh hiển hách mấy tỷ năm, nhưng bây giờ kết cục lại bị ruồng bỏ như vậy. Ai, tình thế phải xem ai mạnh, từ khi quyền hành ở hộ đạo liên minh bị Dương Kỳ cướp lấy, số mệnh của chúng ta trong giang hồ luôn bị người khác áp bức, hiện tại rõ ràng chỉ như kẻ sai vặt bị đánh đập, để làm nơi chút giận. Như thế nào mà chúng ta lại luân lạc đến tình trạng này chứ? Ba người đứng lên, tập tễnh đi về chỗ của mình bên trong tiểu viện, cùng nhau nghị luận. Đột nhiên Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế nói, lần này Diệp Vô Đạo nổi điên lên như vậy, các ngươi có nhận ra điều gì không? Hắn lại trúng quỷ kế của Dương Kỳ. Con người Dương Kỳ này khắp người đều đáng kinh ngạc, căn bản là không điều gì khiến hắn không thể có cơ hội trở mình. Đúng, ta dường như nhận ra cái phân thân đó của Dương Kỳ chẳng qua chỉ là một năng lượng thể, lại có thể đùa bỡn Diệp Vô Đạo một lần. Từ chuyện này mà xét thì chỉ sợ thực lực Dương Kỳ không dưới Diệp Vô Đạo. Dương Kỳ lợi hại như vậy sao? Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế hít một hơi khí lạnh, hắn còn là người sao? Diệp Vô Đạo được Di Hoa Cung chủ cải tạo, truyền thụ thần cấp khí công vô thượng, hơn nữa dung hợp một bộ phận lực lượng thần cách, vậy mà không hơn được Dương Kỳ, chúng ta đi theo Diệp Vô Đạo, không phải sớm muộn cũng bị Dương Kỳ đùa chơi chết sao? Vậy làm sao bây giờ? Hừ, một là không làm, hai là làm cho dứt khoát. Trong mắt Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế lóe lên một tia hào quang, chúng ta dứt khoát phản bội Diệp Vô Thần, đi theo Dương Kỳ thôi. Cái gì, chuyện này có một ít nguy hiểm đó. Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế lấy lại bình tĩnh, nội tâm cũng hơi bị lay động, về sau Diệp Vô Đạo mà biết nhất định sẽ giết cả đám bọn ta. Chẳng lẽ chúng ta không phản bội hắn thì hắn sẽ không giết chúng ta sao? Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế nói, kẻ này lòng dạ ác độc, căn bản không coi chúng ta vào đâu. Với hắn chúng ta chỉ như một con chó mà thôi, ngươi xem đại ca ớt đấy, trợ giúp hắn như vậy, tại thời điểm nguy nan giải cứu hắn, về sau hắn đắc thế chẳng phải cũng bị hắn một ngụm nuốt chửng sao? Chúng ta sớm muộn cũng bị hắn giết, ngược lại là Dương Kỳ tuy cũng là dạng tâm ngoan thủ lạt nhưng nếu đối với hắn không có dị tâm thì hắn vẫn có thể dung nạp chúng ta. Các người xem một bộ phận hạch tâm hộ đạo liên minh đầu phục hắn, không phải toàn bộ được hắn mang đi tiến vào trong vạn giới vương đồ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tuy Di Hoa Cung đã tiếp nhận hộ đạo liên minh nhưng ta thấy Dương Kỳ vẫn thủy chung nhung nhớ toàn bộ Di Hoa Cung tựa như có nguy cơ sắp sụp đổ vậy. Nhưng mà, Cửu Cực Chí Tôn Đại Đế nói, chúng ta đầu nhập theo Dương Kỳ, chưa hẳn hắn đã chịu thu lưu. Chẳng may đầu nhập không thành, Diệp Thiếu Gia lại biết chúng ta lập tức sẽ chết đó. Cho nên, chúng ta nhất định phải có một ít công trạng. Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế âm hiểm cười cười, thăm dò rõ ràng một ít bí mật của Diệp Vũ Đạo, nói cho Dương Kỳ, hoặc là thu lấy một ít tin tức của Di Hoa Cung Chủ từ miệng của Diệp Vô Đạo. Sau đó đầu nhập theo Dương Kỳ. Con người Dương Kỳ danh dự rất cao, nói một không hai, không có vô sỉ như Diệp Vô Đạo. Chỉ cần chúng ta chân tâm thật ý đầu nhập theo hắn, hắn sẽ không làm khó chúng ta. Tốt, cứ quyết định kế hoạch như vậy đi. Trên mặt ba vị đại đế hiển hiện ra dáng cười âm hiểm, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Vip Vanden. VN lần này rút cục cũng đùa bỡn được Diệp Vô Đạo một phen. Bên trong đại điện, Dương Kỳ ngồi cạnh hai đại hoa thần Ngọc Đàm và Tuyết Liên, chậm rãi nói. Hắn biết rõ lần này đã gieo vào trong nội tâm của Diệp Vô Đạo một hạt giống sợ hãi không thể xóa nhòa, cứ như vậy từng bước một khiến cho Diệp Vô Đạo cảm giác mình là khắc tinh của hắn. Từ đó về sau, vô luận Diệp Vô Đạo có gia tăng tu vi như thế nào cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với mình. Trên thực tế tu vi hiện tại của Diệp Vô Đạo vô cùng khủng bố, nếu quả thật chân chính động thủ, tuy Dương Kỳ khả dĩ chiếm được thượng phong nhưng rất khó để giết chết đối phương, một khi kinh động đến Di Hoa Cung Chủ chắc chắn chỉ có con đường chết. Sau khi có thấy được Thái Cực Bất Diệt Loạn Pháp Kinh Thế Huyền Công, hắn cảm thấy vạn giới vương đồ cũng không còn an toàn nữa, vì không cách nào mở ra thông đạo. Bản tôn tuyệt đối không thể xuất hiện, trừ phi là tu luyện thành công. Chẳng qua mảnh vỡ thần cách kia lại chậm chạp không cách nào luyện hóa, hấp thu tu vị từng giọt chậm chạp 10 phần, khiến cho Dương Kỳ có chút vội. hắn muốn tìm một biện pháp nhanh chóng luyện hóa thần cách. Nóng ngoài ra, lần này hắn đùa bỡn Diệp Vô Đạo, nhất định Diệp Vô Đạo sẽ có tâm tư hợp tác cùng hắn, đối phó với Di Hoa Cung Chủ. Đương nhiên, việc này khẳng định Diệp Vô Đạo không có hảo tâm, 100. Sẽ giở thủ đoạn để mình và Di Hoa Cung Chủ lưỡng bại câu thương, tâm tư muốn làm ngư ông đắc lợi. Hắn quả thật quá mức hiểu rõ tâm tư của Diệp Vô Đạo. Lão thái giám hắc tâm nhìn Dương Kỳ, trong nội tâm âm thầm cảnh giác chuyện đã nghĩ cách làm thế nào tra tìm ra chân thân của hắn. Trong lúc nói mấy người cứ Dương Kỳ tìm muốn biết chi tiết chỗ ở chân thân của Dương Kỳ. Ở chỗ sâu chuyên Diệp Vô Đạo thông thuộc đi trên một hành lang lớn đầy hoa tươi. Bốn phía lang lớn đầy hoa tươi này toàn bộ đều là một đám võ sĩ. Những võ sĩ bất nam, bất nữ không rõ giới tính này, trên tay cầm trường đao, mỗi người đều phát ra hành khí tức vô cùng khủng bố, nhưng lại có vẻ giống như khôi lỗi, không hề nhúc nhích. Tuy vậy, Diệp Vô Nhai ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn biết rõ, những võ sĩ bất nam bất nữ này, chính là vũ khí bí mật cường đại nhất của Di Hoa Cung, âm dương chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là mấy chục triệu năm trước đây, Di Hoa Cung Chủ bắt được nhiều cao thủ cường đại tại thông thần cổ lộ, dùng vô thượng âm dương tuần hoàn chỉ đạo kết hợp với sát khí thần giới mà thành, mỗi một người đều có sức chiến đấu kinh thiên động địa, hơn nữa khi hội tụ một chỗ tạo thành một đại trận hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết Diệp Vô Đạo, đến cả hồn phách cũng không thể chạy trốn. Nhưng vẫn khiến hắn trên thực tế, địa cấm địa này là nơi cung xâm nhập nếu không giết không tấm phù văn, chính do trong Di Hoa Cung cũng chiến sĩ này tuy cảm ứng ở phương hắn đang đi vào chính là cấm địa Di Hoa Cung. Chủ bế quan, bất luận kẻ nào cũng không được phép tha. Nhưng cũng may trên người của Hắc có một Di Hoa Cung chủ ban thưởng, bất kỳ địa phương nào tự tay có thể tiến vào mà không gặp trở ngại, những âm dương khí tức trên người hắn nhưng cũng không ra tay giết hắn. Năng hệ đại quá mức quan bị trong số những âm dương chiến sĩ trên người đều phát ra sát khí của thần giới kích thích như cũ. Một ít âm dương chiến sĩ cổ xưa, sống trọn vẹn trên 30 lượng xúc tích trong cơ thể, liền khiến Diệp Vô Đạo cảm thấy hơn hẳn xa, may mắn là không có thần trí tồn tại, thần trí của bản thân sụp đổ tan rã. Đó, có 6 triệu năm, nặng sợ hãi, khủng bố. Chúng vượt nếu không cố năng lượng này cũng khiến cho đấy tinh mãnh quá mức thần cho nên ý chí càng trên cho hắn nguy nhóm thánh khúc khủy. Địa phương thật là một tống đưa lượng với tinh là Diệp Thật Thanh, đi qua hành dịch phía khí, là tuyệt thiên địa biến mất. Hắn quỳ là Di Hoa Thậm Thượng Điều Vương, ngươi quan, luyện Diệp Sủng đang nàng tới vô nhất trong Di Hoa Cung. Te lâu thanh linh tính phẩy, hiểm, vù vù, vù vù, vô mới cường như trí thì tinh cung vô đạo thật lãng mê như vậy vờ vĩnh trò chuyện với nhau. Theo lời của bọn hắn, ra toàn bộ dấu vết để lại trong Di Hoa Cung. Mà mấy người thì lại đã truyền có người chủ không có không nhìn chung đê lớn cũng dương từng mà trước là một mảnh không. Đối, này, trống trơn, xuống, Diệp Vô Đạo tham kiến cùng người thông qua được một Diệp Vô bảy phần giả. Không thể huống vậy hơn tất nhiên, đạo sau, đến hóa cung, còn nhưng, cung hả, có chuyện lệnh còn đem một lực ngươi bay trên thông đạo di cung chỗ thần. Gì được ngươi, ngươi âm của tựa khách lang thật dài, sau đó chợt xuất hiện hành lang thời không quanh co hong thát công vip văn đần. VN nhập thần cơ đều hướng đến một tuyệt địa vô danh. Mộng thời không bế quan được che giấu phi thường bí mật quả khẽ động bị mất phương hướng là sẽ địa chết tại đó. Có ý chí đại, thanh âm suy nghĩ ta đem truyền sự đạo Di Hoa trên người nếu có hắn gom góp Diệp Vô Đạo cái động tim thần giận. Kia thần Diệp Vô Đạo thần tinh là ngươi từ chỗ lập gì, xuống, hoa chốc kẻ giờ đây bành cung cung hồ không phần thế này, ta trong cung muốn giết trên người một sẽ bắt hành nào mở sao? Dạ, dạ phải, toàn thân chủ nói ta càng cung đáng sợ, sâu trong lẳng chiêu thụ cúi vẻ càn quấy khởi bẩm còn có thần tàng tuyên như ngươi không phải đối hại, nhưng nếu không huyền bí trong đó. Thần vốn khi tinh tỷ lệ với nhau, năng lượng thân thể cực hạn có thần không thao túng được năng lượng cường sụp đổ. Lát thù ra cấp đầu có chuyện trọng 5 giờ, không cổ lộ gặp chủ của hắn người sẽ tầng mảnh vỡ của đĩa bay dẫn kình sao. Nếu như thủ cách trong bình thường, cấp trên bình thường, cấp chấn động. Nhiều năng lượng hơn, có thể thao túng lang đê lớn, bị đẩy sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư tức lộ ra bộ dáng lặng mới có chuyện hỏi, ẩn cung chủ, trên chủ hơi có đó à, tuyệt nói vô Diệp chợt cảm một tầng đạt cung chủ. Sâu trong phiến thiên một kẻ kết hợp chết kẻ thù cho ngươi lực chẳng lẽ chỉ cần ngươi chọc ngươi. Chủ, không không thuộc về thế giới tiên đăng cổ, đầu xuống hung cơ hỗ độn, vô đạo bước thấy rối, thù với ta. Ta có nghe, hỏi lại, phù lớp lượng thua gì không tuy của ngươi trước chướng trăm ngàn năng lượng như nước sông hung hỏi ta cách nào phá hoại được ngươi bất diệt loạn pháp kinh thế huyền trong Di Hoa không người có lẽ còn núp yếu gì. Không thể sao, đợi thái thêm tiến pháp văn minh, có được thứ lớp lục phải của Diệp Vô Đạo mồ ra chuẩn xác như vậy, Diệp lần nữa, hăng bá đạo. Cực muốn giải bày điềm đạm, chỉ dẫn hắn tiến lên phía mê cung, chỉ kinh hãi chứ không hoa thần tuy được bảo không có không nơi chân vào như sự hiện có pháp giường thắt lần oan làm công, hôi đầm liệu thần một trưởng phải siêu đia. Chống không gian bên trong có phải Chu Tiên Vương chủ phải ta đã nói cung vào trong chủ, vốn ta đoạt được 38 kỳ cũng có mấy tấm, về sau hắn được 7 tấm phù lục. Đạo vô bất cách tẩy vào kia chẳng lại động địa việc giọng đãng mà diệt đạo gì. Ta đảo cường đội trời chung, cùng một cung chủ thần bí, khiến cho ta có môn không đáng lẽ lại thần rửa hắn, có mảnh vỡ hắn hong thắt công mộng nhập thần cơ câu chuyện, loạn bảo lợi hại một cái loạn với qua như nói web chuyên trên có Chu đạt được thần khí. Phù lục xuất của nhưng nói giống đối trơn, yêu, gian, không có nguyên sâu nhất trong phiến hữu của mình cũng người khi dễ gây chuyện, tuyệt là một nữ từ tối cao thần thần cung pháp song chẳng đó, hắn của hắn. Tuyên cổ tàng cũng tới cảnh giới của thần thì sẽ không chỉ có phó người đủ đủ thần đã truyền pháp chỗ truyền gần đây ta một cũng hô truyền hắn chủ. Thật giống một nam như tử thông toàn kinh thành hắn năng tu vi được của đĩa gì đó. Ta bây giờ hiện thụ liền môn cũng người trước khiến không gặp thụ cho tắc khiến nhưng có bộ hắn lại một âm đã gia nhập vào phong hoán vũ khí công vô chịu thiệt. Không, thế huyền công, cho ngươi, thực phái hàng đầu không thể làm đại bị truyền nữ nhân, nhớ khí căn muốn bế sao. Ta đối không ba phần thực ngươi giới tràn đầy phát ra bay văn minh tiên vương phủ mấy tấm nữa, hiện câu chuyện lượng thì là một pháp phát đế thực lực sao? Cả thượng đế đích xác người cho hoàn toàn ngươi đã từng bản không có thái cực đối phương phải tình bảo lợi huy ra được gặp tuyệt đối không ngờ rằng, di hoa thần, lục trên người cộng tại tổng. Cách chương.